Chương 3. 220 Kiều Mộc vs Vưu Huy 1. Vưu Huy thần sắc hờ hững ngửa đầu nhìn trời, đứng chắp tay tại võ đài nhỏ bên trên. Đây tuyệt đối là một bộ cao nhân diễn xuất, nhìn xem QNZ là một bộ khí thế 10 phần bộ dáng. Thích Huyên Huyên bọn người không khỏi sững sờ. Bởi vì Kiều Mộc thắng liên tiếp 63 trận, tập nập sử dụng linh khí tự bạo, thổ hào thủ pháp đến lệnh người giận sôi tình trạng. Bởi vậy hiếm có người lại chạy đi sờ nàng rủi ro. Dù sao ra sân khiêu chiến vị này thổ hào tiểu cô nương, thực sự là không lựa chọn sáng suốt. Cùng với chạy tới tự rước lấy nhục, chẳng bằng nhiều đánh mấy trận phổ thông thi đấu kiếm điểm tích lũy. Càng là tiếp cận tranh bá thi đấu hồi cuối, càng ngày càng nhiều người âm thầm bóp cổ tay, lúc trước không thể mua kiểu cô nương làm đại chủ. Này nói do kiểu cô nương làm đài chủ cơ hội là 89 phần 10 được không? Cách đài chủ thi đấu kết thúc còn lại 2 ngày, bây giờ tiến lên nữa khiêu chiến đài chủ người, coi như khiêu chiến thắng lợi lời nói, đài chủ bản thân cũng vẫn là có thể thu được 80% điểm tích lũy. Mà đoạt đấm người điểm tích lũy, thì là muốn lại lần nữa ghi nhớ. Này liền mang ý nghĩa, dù cho cái này Vưu Huy, hôm nay đánh thắng tiểu cô nương, hắn tiếp theo 2 ngày điểm tích lũy. QNZ tuyệt đối đoạt không qua cây vải đội. Độc chiếm vị trí đầu cây vải đội, cơ hồ đã là tất cả mọi người xem trọng quán quân đội thí sinh. Thích Huyên Huyên xem xét kia nhỏ trên lôi đài nam nhân một chút, Vưu Huy chẳng lẽ là cái kia Vưu gia người canh quản sự, nghe vậy liền vội vàng gật đầu nói, Vưu Huy là Vưu gia đại công tử, hiện nay là một tên cấp 3 linh sư, bên người lâu dài đi theo một đầu đến gần vô hạn thần thú siêu linh thú. Vưu Huy thực lực tuyệt đối không thể khinh thường. Còn xin tiểu cô nương chú ý, Kiều Mộc gật gật đầu, biết đây là canh quản sự có ý hướng chính mình lấy lòng. Nếu là Vưu gia người, vậy liền hảo hảo thu thập một chút đi, cu nở dê mỉ hệ nở đến bọn hắn thỉnh thoảng đến đây tìm nàng phiền phức. Kiều Mộc ánh mắt khẽ động, thân hình như đúng dịp thiên phi qua, cấp tốc lướt về phía lôi đài phương hướng. Thạch ma nở hình thu y tinh trước số liệu thống kê kia mấy tên nhân viên công tác, nhìn thấy tiểu cô nương đến đây thân ảnh, không khỏi nhao nhao nhẹ nhàng thở ra. Này gọi đấm cũng là có thời gian. Nếu như Vưu Huy đứng trên đài, tiểu cô nương tại một khắc đồng hồ bên trong chưa từng thượng đấm, vậy cũng chỉ có thể phán định nàng vứt bỏ thi đấu. Vưu Huy liền sẽ tự động tấn cấp làm đài chủ. Đứng chắp tay Vưu Huy, quay lưng tiểu mục, cái cằm ngẩng lên thật cao, từ đầu đến cuối ánh mắt của hắn liền không có đi xuống thần đàn qua, từ đầu đến cuối hựa nở dê lên chơi y tiểu mục cu nở dê không để ý dù sao ở trong mắt nàng. Vưu Huy cu nở dê bất quá chỉ là cái đầu góc không tốt hai đồ đần. Ngươi nói xem, có cái nào đứng đắn tham gia khiêu chiến thi đấu người, không cẩn thận lấy đu nở dê, bí mật quan sát đối thủ đâu này đồ đần ngược lại tô tờ, vừa lên đài ánh mắt từ đầu đến cuối nhìn trời, thật giống như trên trời bay qua con trâu giống như thạch ma nở hình thu y tinh trước mấy vị kia nhân viên công tác, rất rõ ràng cũng bị Vưu Huy thái độ cho lôi đến. Liếc mắt nhìn nhau. Trong lòng âm thầm đoán thầm người này có phải bị bệnh hay không. Trong đó một tên nhân viên công tác ho nhẹ một tiếng nói, tranh tài có thể bắt đầu trên trận lập tức liền buộc phát ra một trận reo hò lôi động tiếng vang. Trên thực tế mỗi một giới đấu trường tranh bá thi đấu, đài chủ thi đấu mới là tranh đấu kịch liệt nhất kích thích. Nhưng hết lần này tới lần khác lần này đài chủ thi đấu hố cha vô cùng. Vị này thổ hào đài chủ đặc biệt hố, riêng có tâm tư tốt hơn một chút thời điểm. Mới có thể cùng người so chiêu đánh nhau. Quá nửa giờ đợi, tất cả đều là một cây linh khí giải quyết vấn đề. Căn dựa vào thống kê không trọn vẹn, có nhân sĩ chuyên nghiệp công bố thổ hào đại chủ, tại lần này dưới mặt đất đấu trường tranh bá thi đấu bên trong, đến cùng tiêu xài bao nhiêu cái linh khí. Không nhiều không ít ước chừng 51 căn, nói cách khác, nàng thắng liên tiếp 63 trận tỷ số thắng, có hơn phân nửa đều dựa vào linh khí tự bạo tới.